Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, chương 551, một chút hy vọng sống. Phù Phong Long xoắn suýt. Hắn mặc dù biết rõ Tất Huyền thần chủ nói hơn phân nửa là giả. Bực này nhân vật, căn bản sẽ không nhân từ nương tay. Mà lại vây sát thần đế đệ tử một chuyện quá mức kinh thế hãi tục. Bọn hắn làm sao có thể lưu lại tự mình một người sống. Nhưng là Phù Phong Long trong lòng lại không nhịn được nghĩ đến. Vạn nhất là thật đây này. Người, tại tử vong trước mặt, một khi có sinh hy vọng, coi như lý trí lên biết rõ là giả. Nhưng là tình cảm lên vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng cái này một tia chói hy vọng. Phù Phong Long cắn răng một cái. Bỗng nhiên nói, các ngươi hướng thần đạo thề, tuyệt không ra hại ta, ta mới có thể giúp các ngươi. Trong lòng của hắn minh bạch, trước mắt những này thần giới đại nhân và tu vi cũng cao đáng sợ. Cũng có thể trình độ nhất định trưởng khống thiên đạo. Thiên đạo đều đã là không cách nào trói buộc bọn hắn. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng là thần linh, tu chính là thần đạo, vẫn như cũ là muốn tuân thủ thần giới quy tắc. Tất Huyền thần chủ mỉm cười chậm rãi biến mất, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhìn thật sâu Phù Phong Long một chút, thản nhiên nói, có thể Nguyên Thắng thần chủ cũng là thấp giọng cười nói. Không nghĩ tới vực ngoại dị tộc bên trong cũng có mấy phần kiến thức nhân vật. Lập tức Tất Huyền, thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ, Trần Nhất giáo chủ các loại thần giới cự đầu, tính cả dưới quyền bọn họ cường giả nhau nhau hướng thần đạo phát thệ. Tuyệt không lấy bất kỳ thủ đoạn nào ra hại Phù Phong Long. Phù Phong Long tử tế nghe lấy phát thệ lời thề. Lại là âm thầm suy nghĩ một phen. Phát hiện xác thực không có cái gì lỗ thủng. Lúc này mới gật đầu. Phù Phong Long đứng dậy. Hướng đi lưu lại chiến trường. Bắt đầu đem tự mình thần thông cắm vào rất nhiều thần linh thi thể bên trong. Giả tạo là vực ngoại dị tộc hạ thủ giả tượng. Nhìn xem Phù Phong Long bóng lưng. Tất Huyền thần chủ nhãn thần hiện lên một tia tàn khốc. Cái này Man Di chi địa xuất thân Nga kiến thế mà can đảm uy hiếp bọn hắn bực này cao quý tồn tại thề. Quả nhiên là không biết sống chết. Nếu không phải người này còn có chút dùng, hắn đã sớm đem hắn đánh thành hư vô. Đem vực ngoại thần thông cắm vào thi thể bên trong. Giả tạo là vực ngoại dị tộc hạ thủ giả tượng. Chỉ có thể từ những này vực ngoại dị tộc tự mình động thủ mới bọn hắn mặc dù thực lực thông thiên. Chính là thần thông đại tông sư. Bất luận cái gì thần thông bọn hắn nhìn một chút liền có thể mô phỏng ra. Nhưng là vực ngoại dị tộc thần thông lại là không được. Vực ngoại dị tộc chỗ sử xuất thần thông đều là thể nội linh văn biến thành. Bọn hắn không cách nào phục chế. Hơn nữa còn đến Phù Phong Long cam tâm tình nguyện phối hợp mới được. Nếu là ép buộc Phù Phong Long đi làm những việc này. Vạn nhất Phù Phong Long cố ý lưu lại mấy phần sơ hở. Sợ rằng sẽ gây nên thần đế hoài nghi. Nếu là tra được bọn hắn trên đầu. Nghĩ tới đây. Mấy lớn thần giới cự đầu trong lòng đều là run lên. Bất quá. Tất Phương thần chủ trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Bọn hắn mặc dù đối thần đạo phát thệ tuyệt không ra hại Phù Phong Long. Nhưng là trên thế giới này có rất nhiều đồ vật, xa xa so tử vong còn đáng sợ hơn. 3 ngày sau, Phù Phong Long thần sắc uể oải, bỗng nhiên nói, hoàn thành, thôi động linh văn đem thần thông cắm vào thi thể cũng không phải là chuyện dễ. Cực kỳ tiêu hao pháp lực thần thức, huống hồ mấy vị kia thần chủ cũng ở sau lưng nhìn chằm chằm. Phù Phong Long nên cũng không dám làm trò gì, sinh cổ thần chủ. Nguyên Thắng thần chủ bọn người liếc nhau, đi đến tiến đến tinh tế quan sát tàn phá chiến trường. Sau một hồi lâu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung, phương viên mấy vạn dặm chi địa, khắp nơi đều trải rộng một cỗ viễn cổ man hoang khí tức. Mỗi loại hư không bên trong lưu lại thần thông, rất rõ ràng cũng không phải là thần đạo thần thông, mà là vực ngoại thần thông. Mà Tiêu Cửu Tư cùng hắn dưới trướng rất nhiều thần linh thi thể bên trong. Cũng khắp nơi lưu lại vực ngoại dị tộc thần thông. Bọn hắn trước đó ra tay thần thông khí tức. Sớm đã là bị bọn hắn thu lấy. Biến mất sạch sẽ. Nếu là người bên ngoài đi ngang qua. phản ứng đầu tiên chính là Tiêu Cửu Tư một nhóm bị vực ngoại dị tộc công kích, mà lại lấy tầm mắt của bọn hắn kiến thức đến xem, cũng là nhìn không ra chút nào sơ hở. Tất Huyền thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ bọn người liếc nhau, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Nhìn xem mấy vị thần chủ tiếu dung, Phù Phong Long trầm giọng nói, đã sự tình đã làm thỏa đáng, liền nên dựa theo ước định, thả vãn bối rời đi a. Tất Huyền thần chủ nghe vậy, trên mặt hiện ra nụ cười quái dị, mỉm cười nói, ồ, thả ngươi đi, nếu là ngươi tiết lộ tin tức, chúng ta như thế nào tự xử? Phù Phong Long trong lòng cảm giác nặng nề, kinh ngạc nói, các ngươi đối thần đạo đã thề, tuyệt không ra hại ta. Một mực cười lạnh không nói một giáo chủ bỗng nhiên cất tiếng cười to. Chúng ta hoàn toàn chính xác sẽ không ra hại ngươi. Bất quá ta xem ngươi thiên phú bất phàm, còn không bái nhập môn hạ của ta, trở thành ta tọa hạ tín đồ. Hắn tiến lên trước một bước, mi tâm mở rộng, một tòa thần đàn bay ra. Thần đàn chỉ có ức vạn sinh linh quỳ lại, cùng nhau hướng phía Phù Phong Long nhìn lại. Cái này ức vạn sinh linh trên mặt đều là mang theo nụ cười quỷ dị, làm cho người không rét mà run, cùng kêu lên yếu ớt cười nói, còn không mau mau quy y ta thần hạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.